Biến thân ở Marvel Thế giới. Tác giả, Tưởng Tĩnh Tĩnh Đích Đốn Hà. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 1140, Deadpool là người có tiền người. Daisy chỉa vào khắp bầu trời, sấm chớp mưa bão mạnh mẽ vọt tới nham biến Gladiator trước mặt. Bàn tay như đao, không đợi đối phương làm ra phản ứng. Lợi dụng tốc độ nhanh hơn. Đánh xuyên nham biến Gladiator trái tim, đem người này giết, đối với những người còn lại không nhìn. Thế nhưng đối với nham biến Gladiator nàng rất trọng thị, người này là có tổ chức năng lực. Thoạt nhìn ở nơi này một đống nham biến vũ trụ trong cường giả uy vọng cũng rất cao. Phải ưu tiên giết chết. Deadpool một đao cắt ngang, chặt xuống nham biến Gladiator đầu. Daisy thì xoay người nhằm phía một bên kia. Bốn phía liên tục không ngừng địch nhân để cho nàng rất phiền táo. Các loại có quen hay không đều nhảy ra. Bình thường là đánh một cái ra hai cái. Đánh chết hai cái ra bốn cái. Muốn bảo tồn thực lực làm sao khó khăn như vậy đâu. Nàng một kích chém chết nham biến loại tinh thể. Nhưng đối phương lúc sắp chết tự bạo lượng tử hộ hoàn, để cho nàng hơi có vẻ chật vật. Nàng cần một người trợ giúp, giúp nàng giảm nhẹ một chút áp lực. Ba tầng trong ba tầng ngoài địch nhân đem nàng bao vây lại, nhìn liền khó chịu, dường như nàng lẻ loi một mình và toàn bộ vũ trụ là địch giống nhau. Có thể hắn hiện tại bên người ngoại trừ Deadpool còn có cái gì khác giúp đỡ sao? Đã không có, nàng cũng thẳng thắn, nếu không có người hỗ trợ, vậy liền đem Deadpool võ trang a. Nếu như có thể mà nói, làm cho Deadpool đem đám này địch nhân đều trào phúng đi cho phải đây. Đi ngươi, nàng phi thân lên, lăng không vô lê giống nhau. Một cước đem nham biến Silver Surfer đá xuống rồi ván lướt sóng. Sau đó tay trái phách trên, mạnh mẽ chặt đứt nhân cùng ván trượt giữa liên hệ. Cũng sửa chữa sử dụng yêu cầu. Ván lướt sóng chống lại rất ngoan cường, nhưng này cuối cùng là cái công cụ, vì ván lướt sóng cung cấp Power Primordial Galactus đều bị cải tạo thành cơ giới sinh mệnh. Một cái ván lướt sóng có thể vô pháp ngăn cản của nàng xâm lấn. Daisy trong mắt chợt lóe sáng mà qua, ván lướt sóng nội bộ thiết trí đã bị nàng mạnh mẽ sửa chữa. Hướng về phía Deadpool phương hướng ném tới. Cầm chơi a, $1 triệu cho ngươi mượn dùng một ngày. Nàng chỉ do đùa Deadpool, biết hàng này là một nghèo bước. Đừng nói 1 triệu, 1 vạn hắn cũng chưa chắc có. Chính là muốn nhìn hắn củ kết dáng vẻ. Có thể Deadpool lần này phản ứng thật to nằm ngoài dự đoán của nàng. Deadpool đối với ván lướt sóng không tránh không né. Mãi cho đến ván lướt sóng bay tới trước mắt, hắn chỉ có dùng một cái khỏe mạnh động tác tại chỗ sườn lộn mèo. Nhảy lên ván lướt sóng, người này cân bằng tính không phải bình thường tốt. Ban đầu 2 giây còn có chút không thích ứng. Có thể 2 giây sau, ván lướt sóng đang ở hắn nghiêng ngã vặn vẹo dưới bắt đầu gia tăng tốc độ rồi. 1 triệu cho ngươi, Deadpool không biết từ đâu móc ra một cái tờ chi phiếu. Xuất ra bút xoát xoát viết 2 cái, sau đó đem chi phiếu hướng về phía chỗ trống ném ra ngoài. Hàng này lại có tiền, bản thân liền không phải là cái gì nhìn kỹ tiền tài như rác rưởi người. Daisy ở một đống nham biến vũ trụ cường giả trong ánh mắt kinh hãi. Tốc độ bỗng nhiên bộc phát ra, một đạo mũi tên nhọn lao ra khỏi vòng vây. Cầm lấy tấm chi phiếu kia hướng về phía tia sáng tỉ mỉ coi. Tả Khán Hữu Khán đều không nhìn ra vấn đề. Nghiêng đầu nhìn một chút Deadpool. Người này thật có tiền. Lần sau dùng lại $18.000 có phải hay không sẽ không tốt hốt du. Đáng tiếc cái này dị không gian không có cách nào khác gọi điện thoại hỏi. Daisy đầy cõi lòng nghi ngờ đem chi phiếu thu vào. 1 triệu đối với nàng mà nói chẳng là cái thá gì. Nhưng đây là một khoản ngoài ý muốn chi tiền. Nhất là số tiền này thuộc về Deadpool. Có thể đây chính là Deadpool toàn bộ tài sản. cảm giác hạnh phúc là tương đối đi ra. Có thể lấy đi toàn bộ của người khác tài sản, đây mới là của nàng vui sướng chi nguyên. Vốn là muốn cho Deadpool phát huy hắn diễu cợt năng lực, mượn ván lướt sóng đề cao lực cơ động đem địch nhân dẫn đi. Có thể bây giờ vì ép ra Deadpool vốn ban đầu, Daisy chuẩn bị làm tiếp một nhóm. Ánh mắt của nàng ở nham biến Ronan cùng nham biến Beta Zaybill gian quét mắt một lần. Sau đó thân hình tựa như tia chớp chui ra. Nham biến Beta Zaybill còn muốn dùng lôi điện đại chiêu công kích nàng. Có thể Daisy sao lại thế cùng hắn liều mạng. Thân ảnh như là cỗ sao chổi xẹt qua. Một cái trong thoáng chốc. Nham biến Beta Zaybill sấm chớp mưa bão liền đập vào nham biến Ronan trên mặt. Kỳ thực ta cố gắng kính nể ngươi. Ngươi là anh hùng, nhưng ngươi lan ta đường. Cũng không để ý nham biến Ronan là có thể nghe hiểu hay không. Trường kích vẽ ra, chém đứt cái này quy thống suốt cái cổ. Đồng thời hít mạnh một hơi. Đóng băng thổ tức khốn trụ nham biến Beta Zaybill. Hắc, tiểu nhị, ngươi trên đầu Mexico hot dog là mua ở đâu? Deadpool điều khiển ván lướt sóng ở một đám nham biến trong cường giả ghé qua. Thường thường giơ cương đao lên. Bên trái phách bên phải chặt. Bị hắn chặt người chết chính là chết thật rồi. Trong lúc nhất thời uy hiếp của hắn độ trực tiếp vượt qua Daisy. Các ngươi đi qua hoàng gia sòng bạc sao? Trả lời hắn là một bả giống như tam xoa kích một dạng vũ khí. Deadpool bị đâm xuyên qua ba cái lỗ máu. Đối phương cũng bị hắn một đao bêu đầu. Hắc, xem ta bên này. Đại chùy chùy nhỏ ngươi muốn người nào? Daisy đứng ở đàng xa. Trong tay giơ nham biến Ronan cùng nham biến Beta Zaybill cây búa hỏi Deadpool. Nhỏ, Deadpool thao túng ván lướt sóng từ một cái cao hơn 5 mét người khổng lồ trong quần chui qua. Daisy đem bão táp chùy ném cho hắn. 40 vạn đô la cho ngươi mượn dùng. Cái chuôi này cây búa rất ngoan cố. Ta chưa có hoàn toàn tẩy rửa vết tích. Sử dụng trước nhớ kỹ hô khẩu hiệu. Cái gì khẩu hiệu a? Avenger tập kết. Hail Hydra. Deadpool một cước đem chuẩn bị một lần nữa đoạt lại ván lướt sóng nham biến Silver Surfer đạp. Xuống. Ngoặc kép chấm chấm. Kêu vì Asgard. Kêu vì Asgard. Không có phản ứng a. Daisy một ót hắc tuyến. Vì Asgard. Deadpool ồ một tiếng. Đồng thời lại vứt cho Daisy một tờ chi phiếu. Suy nghĩ một hồi, ước đoán hàng này cũng liền chút tiền ấy rồi. Daisy không có tiến thêm một bước bức bách, cũng rất nhanh thối lui đến rồi ngoại vi. Deadpool trào phúng năng lực mạnh hơn nàng sinh ra. Chân đạp ván lướt sóng, cầm trong tay đao võ sĩ cùng phong bảo chùy. Vô luận là tốc độ vẫn là lực lượng, hoặc là bất tử đặc tính hắn đều có. Người khác chặt không chết hắn. Hắn có thể chém chết người khác. Yêu cái này quá. Đem hai tấm chi phiếu bỏ vào không gian giới chỉ. Daisy chuẩn bị trở về địa cầu phải đi thực hiện. Nếu như phương diện này không có tiền, như gió lớn tỷ cũng cứu không được hắn. Deadpool bị đánh gào khóc. Hấp dẫn lực chú ý càng ngày càng nhiều. Nguyên bản một đống người vây công Daisy, hiện tại biến thành vây công Deadpool. Nàng phản ngược lại không có sao người giống nhau từ trong vòng vây chạy ra. Vỗ tay một cái, một thân buông lỏng nàng chuẩn bị đi tìm như gió lớn tỉ. Mới vừa đi không đến 10 phút, nàng đã bị che khuất bầu trời hắc sắc bóng ma đuổi theo. Mục tiêu của đối phương không thể nghi ngờ chính là nàng. Còn bà nó, đây là vật gì? Bị máy móc cải tạo Galactus vừa xuất hiện liền dọa nàng giật mình. Tựa như thuyền buồm thời đại mũi tàu giống như giống nhau. Chiếc này có thể nói khổng lồ máy móc phi thuyền mũi tàu vị trí cũng có một lớn vô cùng đầu người. Đó là một cái so với thái độ bình thường Galactus lớn hơn 10 lần đầu lớn. Đầu phía sau liên tiếp một con thuyền dài tới 10 vạn mét đại hình phi thuyền vũ trụ. Xương cổ, bả vai, hai cánh tay trở thành phi thuyền hai cánh. thân thể giống như ô tô sàn xe giống nhau nâng đại hình phi thuyền vũ trụ. Khi thế hung hăng hướng về phía Daisy đánh tới, hắn kỳ thực còn sống, chính là thân thể bị máy móc thay thế được, biến thành một cái rưỡi cơ giới sinh mệnh thể. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.